Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 510 các lão tổ hồi trở lại đến rồi. Thôi, nếu Trịnh đại tiểu thư mở miệng, liền cho các ngươi phủ thành chủ một lần mặt mũi, đem bọn hắn hai lần ngục bắt giữ hỏi tội đi. Hôm nay một chuyện liền đến nơi đây, cơm nước no nê, cũng nên ra ngoài đi động đậy. Tô Trần biết chúng các lão tổ rất nhanh sắp về thành. Không dám tại Dương Châu quán rượu tiếp tục chờ đợi. Bất động thanh sắc đứng dậy. Mời đến Ano, Bạch Bạc, Tất Phương cùng cua tôm xong chúng yêu rời đi. Trịnh Linh Uẩn ngược lại sững sờ. Nàng vốn là chỉ là thử hỏi một chút. Cũng không có thật ôm lấy hy vọng quá lớn. Một vị chuẩn nguyên anh lão tổ muốn tru diệt hai tên ý đồ phạm thượng kim đan tu sĩ. Nàng căn bản ngăn cản không được. Có thể là, vị này chuẩn lão tổ thế mà cho nàng lớn như vậy một lần mặt mũi. Từ bỏ tại chỗ tru diệt Lý Hy cùng Tiết Thiết hai vị công tử. Điều này cũng làm cho nàng và phủ thành chủ miễn đi một cọc khó xử sự tình. Tạ lão tổ thông cảm. Nàng vội vàng nói tạ, Trịnh đại tiểu thư, hai chúng ta quá đáng chết, không nhọc lão tổ động thủ, đại tiểu thư nhanh bắt hai ta đi phủ thành chủ nhà ngục hỏi tội. Không sai, chúng ta nguyện ý đi phủ thành chủ lĩnh tội. Lý Hy cùng Tiết Thiết hồn đều nhanh dọa không có, đột nhiên thấy vị này chuẩn lão tổ không giết bọn hắn, đem bọn hắn giao cho phủ thành chủ hỏi tội. Quả thực là mừng rỡ, như được đại xá, chỉ cần nắm việc này, kéo tới hai nhà lão tổ trở về, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, hai người bọn hắn tính mệnh liền bảo vệ, lỗ sơn mềm nằm dạp trên mặt đất, trơ mắt nhìn thập tam thái bảo nhóm mất mạng tại Tất Phương dưới vuốt. Đơn giản trải qua một cơn ác mộng một dạng, mãi đến Tô Trần một đám ra quán rượu. Hắn này mới giật mình tỉnh lại, phát hiện mình toàn thân đều ướt đẫm, may mắn trốn qua nhất kiếp. Tô Trần cùng Ano, cùng với Bạch Bạc, Tất Phương, cua tôm chờ bốn tên kim đan yêu tướng, đi ra khỏi Dương Châu quán rượu. Dương Châu quán rượu bên ngoài, lúc này y nguyên người đông nghìn nghịt, tụ tập mấy ngàn hơn vạn bản thành cư dân cùng nạn dân các tu sĩ. Bộc phát ra từng đợt reo hò, bọn hắn không khỏi là dùng sốt ruột tầm mắt nhìn Tô Trần đám người. Lý thị thế gia, Tiết bá tước phủ, đều là thiên khuyết thành to lớn thế lực lớn, không nhỏ thương tiểu thương bình thường có thể so sánh. Tiết Thiết, Lý Hy những thế gia tử đệ này dựa vào thế gia chi thế lực. Tại thiên khuyết thành ngang ngược càn rỡ, hoành hành bá đạo. Đó cũng không phải là một ngày hai ngày, mà lại bọn hắn làm việc từ trước tới giờ không rơi nhược điểm. Hắc bạch hai đạo ăn sạch, không ai có thể trêu chọc được bọn hắn. Vị này từ bên ngoài đến chuẩn lão tổ tại Dương Châu quán rượu, đem hai bọn họ vị công tử ác độc mà trừng trị một trận. Mặc dù làm phiền hai nhà lão tổ mặt mũi không giết bọn hắn, nhưng cũng lệnh hai vị này công tử ca mất hết thể diện. Đây quả thực là đại khoái nhân tâm cử chỉ. Trịnh Linh Uẩn một đôi mắt đẹp nhìn Tô Trần bóng lưng rời đi. Trong lòng khâm phục, đây mới thật sự là phong phạm cao thủ. Tuổi trẻ không đủ trăm tuổi, tu vi đã là đột phá kim đan hậu kỳ đỉnh phong. Bước vào chuẩn lão tổ cảnh giới, đủ để cho Bắc Minh Đại Lục rất nhiều kim đan tu sĩ hâm mộ lại cảm giác sâu sắc hồ thẹn. Mà lại, vị này chuẩn lão tổ mặc dù có được thực lực cường đại, lại vì người khoan dung độ lượng, không ngang ngược càn rỡ, hùng hổ dọa người, đây là bực nào phong thái trác tuyệt hạng người. Nàng thậm chí trong lòng hâm mộ lên vị này chuẩn lão tổ bên người vị kia xinh đẹp thiếp thất. Có thể trở thành vị đại nhân này thê thiếp, vậy cũng là một loại bực nào may mắn. Ai, Trịnh Linh Uẩn nghĩ đến chính mình, đến nay không thể chọn một lương tế. Bên người người theo đuổi lại đều là Lý Hy dạng này công tử bột công tử. hoặc là Tiết Thiết dạng này ương ngạnh hạng người. Lại là khẽ than thở một tiếng. Trịnh Linh Uẩn quay đầu nhìn về Lý Hy cùng Tiết Thiết. Trong nháy mắt sắc mặt đóng băng, băng hàn như xương, dám đi mạo phạm chuẩn lão tổ. Mặc dù tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, đem bọn hắn đưa đi nhà ngục, chờ lão tổ trở về, lại đi xử lý. Phủ thành chủ bọn thị vệ lập tức đem Lý Hy, Tiết Thiết, áp giải hướng phủ thành chủ nhà ngục. Ít nhất tại Lý Phủ, Tiết Phủ hai vị lão tổ hồi trở lại trước khi đến. Không cách nào thả bọn họ đi ra. Trịnh Linh Uẩn đang dẫn đội trở về phủ thành chủ. Tiểu thư, tình huống khẩn cấp, một tên thị vệ khẩn cấp tới báo. Cái gì? Trịnh Linh Uẩn kinh ngạc. Hôm nay là chuyện gì xảy ra? Này Dương Châu quán rượu vừa mới lắng lại, lại xảy ra vấn đề rồi. Thành chủ đại nhân phát tới phi phù truyền âm, mệnh lệnh lập tức ở nội thành đặt mua một trận long trọng nhất yến hội, chiêu đãi một vị đường xa mà đến lão tổ quý khách. Thành chủ đại nhân, Tiết lão tổ, Lý lão tổ chờ bảy vị lão tổ, đem cùng vị kia quý khách, sau một lát liền trở về Thiên Khuyết Thành. Cái gì? Bảy vị lão tổ đều đồng thời trở về rồi? Trịnh Linh Uẩn ngạc nhiên. Thiên Khuyết Thành bên trong có rất ít người biết, bảy vị lão tổ tất cả đều đi ra xử lý một kiện chuyện trọng yếu. Chuyện này là một cái trọng đại cơ mật. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía Tô Trần bóng lưng, đã thấy vị này chuẩn lão tổ đã mang theo mỹ thiếp cùng yêu tướng biến mất tại Thiên Khuyết Thành trong đám người. Nàng đột nhiên tựa hồ hiểu rõ một chút, giờ khóc giờ cười, vị này trẻ tuổi chuẩn lão tổ chỉ sợ không phải cái gì khoan dung buông tha Lý Hy cùng Tiết Thiết hai vị này công tử ca, mà là chuẩn lão tổ so với nàng sớm biết các vị các lão tổ sắp trở về mới đại phóng buông tha hai người đi nhanh lên người. Bất quá cũng tốt, nếu các vị các lão tổ đồng thời trở về, mọi việc giao cho các lão tổ đi quyết định là xong, nàng trên vai gánh cũng dễ dàng. Lập tức chủ bị tiếp phong yến, theo ta đi nghênh các vị lão tổ trở về. Tô Trần, A Nô một nhóm hai người bốn yêu tướng cấp tốc trốn vào đầu đường náo nhiệt tu sĩ trong đám người, mượn rất nhiều hỗn độn tu sĩ khí tức che giấu đoàn người mình hành tung. Hắn đi cửa thành bắc, dự định rời đi Thiên Khuyết Thành. Hắn không rõ ràng này Thiên Khuyết Thành này chút vị nguyên anh lão tổ có hay không cùng Lý Hy, Tiết Thiết hai vị này thế gia công tử nhà giàu ca một dạng ngang ngược càn rỡ, hào không nói đạo lý. Nếu là cái kia chính là một trận phiền toái lớn. Dùng trước mắt hắn chuẩn nguyên anh lão tổ thực lực, dù cho tăng thêm Trang Lục Y vị này quỷ tu lão tổ cũng không cách nào đối phó, vẫn là chạy là thượng sách, tránh đi bọn hắn những lão tổ này cho thỏa đáng. Chỉ là Thiên Khuyết Thành bên ngoài băng xa bão cát chưa đi qua, cái khác tiên thành lộ trình hơn trăm vạn dặm xa xôi, ở ngoài thành tao ngộ băng xa bão cát, khó mà tìm được tránh né chỗ, bọn hắn một nhóm hai người bốn yêu sẽ rất gian nan. Công tử, thế nào? Chúng ta muốn vội vàng ra khỏi thành sao? A Nô nói, Thiên Khuyết Thành tám vị các lão tổ trở về, lập tức đi. Tô Trần sắc mặt nặng nề, khẽ gật đầu, tám vị lão tổ, ta vừa mới nghe được quán rượu bên ngoài một chút tu sĩ đang nghị luận. Thiên Khuyết Thành hết thảy ngũ đại thế gia, phủ bá tước, phủ thành chủ, mỗi gia thế lực các một vị lão tổ. Dạng này tính đến, Thiên Khuyết Thành hết thảy chỉ có bảy vị lão tổ. Này thêm ra một vị là ai? A Nô suy nghĩ một chút, có chút kỳ quái. Thật sao? Tô Trần sững sờ, hắn vừa rồi tại thu thập Lý Hy bọn hắn, không có chú ý tới lâu bên ngoài những tu sĩ kia nghị luận. Tô Trần suy nghĩ một chút, lập tức thi triển Thiên Nhãn Thông, Tiểu Thần Thông Thuật. Hướng phương xa nhìn lại, hắn lập tức xem đến cách Thiên Khuyết Thành bên ngoài mấy trăm dặm Bắc Minh chi hải bầu trời. Bảy tên nguyên anh tu sĩ chúng tinh phủng nguyệt bảo vệ lấy một vị dâu tóc bạc trắng lão tổ. Đang hướng Thiên Khuyết Thành tới, Tô Trần không nhận ra còn lại bảy vị lão tổ. Nhưng này vị bị chúng tinh phủng nguyệt dâu tóc bạc trắng lão già. Lại là liếc mắt nhận ra, Cát lão tổ, Tô Trần trong lòng hơi động, vị này không phải là mời vương tử Dương sư huynh cùng đi thiên đạo liên minh Cát lão tổ sao? Cát lão tổ làm sao một mình xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là vị này Cát lão tổ bị giao tổ tế đàn truyền tống đến Bắc Minh chi hải? Cùng vương tử Dương sư huynh thất lạc, thiên nhãn thông chỉ duy trì trong nháy mắt, liền hao hết pháp lực của hắn. Tô Trần nhìn thấy Cát lão tổ cũng tại, cũng là nhất thời không vội mà ra khỏi thành. Cát lão tổ là vương tử Dương sư huynh người dẫn đường. Đó là tương đương với huynh đệ kết nghĩa, một dạng giao tình. Vương tử Dương là sư huynh của hắn, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, chắc chắn sẽ không gây bất lợi cho hắn. Trước lại đây Thiên Khuyết Thành bên trong, nhìn một chút tiếng gió thổi đi. Thiên Khuyết Thành, lên ngoài trăm dặm, Thiên Khuyết Thành bảy vị lão tổ, thành chủ Trịnh Ti Thần, phủ bá tước Tiết Vân Sơn, Lý thị thế gia Lý Thanh Phong, Vương thị thế gia Vương Như Nước, Nhàn thị thế gia Nhan Trường Thanh, Châu thị thế gia Nhan Thụy, Bách thị thế gia Bách Thiên. Này bảy vị lão tổ chúng tinh cùng nguyệt, vẻ mặt một mực cung kính vây quanh Cát lão tổ, hướng Thiên Khuyết Thành hối hả bay tới. Hai bên địa vị cách xa to lớn, không phải do bọn hắn không cung kính, Thiên Khuyết Thành chỉ là một tòa bình thường tiểu tiên thành, thuộc Thánh Linh Châu cảnh nội chín quận chung trên trăm nhiều tòa to to nhỏ nhỏ bên trong tòa tiên thành một tòa. Thiên Khuyết Thành tại Thánh Linh Châu cảnh nội căn bản tính không tính là gì. Thánh Linh Châu phía trên mới là thống ngự toàn bộ Bắc Minh Đại Lục Thông Thiên Hoàng Triều. Mà Thông Thiên Hoàng Triều hết thảy có 13 châu, Thánh Linh Châu chỉ là bên trong một cái nhỏ châu. Cát lão tổ sở thuộc Thiên Đạo Liên Minh chính là Thông Thiên Hoàng Triều bên trong đứng đầu nhất thế lực lớn nhất. Thiên Đạo Liên Minh vào minh yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc hà khắc, thà thiếu không ẩu, nhân số tuy ít, mỗi một vị đều là tiềm lực cực lớn đỉnh tiêm cấp nguyên anh tu sĩ. Minh nội có được rất nhiều nguyên anh hậu kỳ lão tổ. Nếu nói Thông Thiên Hoàng Triều cảnh nội, nguyên anh tu sĩ bên trong nhất tài hoa hơn người, không phải Thiên Đạo Liên Minh không ai có thể hơn. Các triều đại đến nay, bước vào cảnh giới hóa thần số người nhiều nhất một cái thế lực lớn. Cát lão tổ là Thiên Đạo Liên Minh người dẫn đường, là số rất ít có được dẫn tiến tân tấn nguyên anh tu sĩ vào minh nguyên anh lão tổ một trong. Địa vị tôn sư có thể nghĩ, Trịnh, Tiết, Lý chờ này bảy vị lão tổ tại Thiên Khuyết Thành dĩ nhiên là một thành chi, bá chủ. Thế nhưng tại Cát lão tổ vị này Thiên Đạo Liên Minh người dẫn đường trước mặt, thực sự chỉ tính là bừa bãi không tên hạng người vô danh. Như đầy sao cùng trăng sáng so hào quang, không đáng giá nhắc tới. Đương nhiên, bọn hắn này bảy vị lão tổ cũng không phải là đi nghênh đón Cát lão tổ mới ra khỏi thành. Chỉ vì Thiên Khuyết Thành nhất mấy ngày gần đây đột nhiên xuất hiện một cọc trọng đại thiên cơ cơ duyên, bị mấy tên tu sĩ cấp thấp không ý kiến gặp được. Này chút tu sĩ cấp thấp căn bản là không có cách dựa vào thực lực của mình đi đạt được này thung cơ duyên, nhưng bọn hắn y nguyên mừng rỡ như điên, lập tức đem cơ duyên này tình báo bán cho phủ thành chủ, phủ bá tước, các thế gia, đổi lấy một số lớn tiền thưởng. Này thung cơ duyên quá mức trọng đại, một khi chứng cứ vô cùng xác thực, cơ hồ có thể chấn động toàn bộ Bắc Minh Đại Lục, dẫn tới Trịnh thành chủ, phủ bá tước Tiết lão tổ cùng ngũ đại thế gia năm vị nguyên anh lão tổ nhóm đỏ mắt tâm nóng. Người nào cũng không chịu lạc hậu, cùng một chỗ cùng nhau xuất động, tiến đến ra biển dò xét một phen. Có thể là bảy vị các lão tổ cùng nhau xuất động, tìm khắp Thiên Khuyết thành phụ cận mấy chục vạn dặm vùng biển. Thậm chí phụ cận thấp tầng đáy biển cũng dò xét một lần. Lại cái gì đều không có thể phát hiện. Bọn hắn ảo não vô cùng, dẫm chân thở dài, bỏ lỡ này cái cọc nặng đại cơ duyên. Đang thất vọng lúc, lại là ngoài ý muốn gặp được theo Đông Hải tu tiên giới đường xa tới. Vừa mới trở về Bắc Minh đại lục Cát lão tổ, bọn hắn bảy vị lão tổ mừng rỡ, không có phát hiện này cái cọc nặng đại cơ duyên, gặp gỡ Cát lão tổ cũng tốt, dọc theo con đường này tự nhiên là đủ kiểu nịnh nọt. Lấy lòng Cát lão tổ, bọn hắn bảy vị lão tổ cũng là không có hy vọng mình có thể gia nhập Thiên Đạo Liên Minh, mà là muốn từ Cát lão tổ trong miệng thám thính đến một điểm thông thiên hoàng triều cao tầng tiếng gió thổi. Có hay không có không tệ thiên cơ cơ duyên. Thiên Đạo Liên Minh là hoàng triều cảnh nội đứng đầu nhất thế lực một trong, tự nhiên cũng nắm giữ lấy cao cấp nhất tình báo nơi phát ra. Bọn hắn cho dù là theo Cát lão trong miệng thám thính đến một điểm tiếng gió thổi, nói không chừng cũng có thể có trọng yếu thu hoạch. Thiên Khuyết thành mấy chục vạn các tu sĩ, nếu như thấy Thiên Khuyết thành này bảy vị luôn luôn nói 102 lão tổ như thế thấp kém, đủ kiểu lấy lòng một vị lão tổ, chỉ sợ cái cằm đều sẽ đến rơi xuống. Cát lão tổ cũng có chút buồn bực. Hắn lần này trở về Bắc Minh đại lục hẳn không có sớm tiết lộ bất luận cái gì tiếng gió thổi. Tại sao lại gặp gỡ bọn hắn bảy vị lão tổ? Không khỏi hỏi, Trịnh đại nhân, các vị đạo hữu, các ngươi vì sao cùng nhau ra khỏi thành, xuất hiện tại Bắc Minh chi hải? Gần nhất theo số tiền lớn thu đến một phần tình báo, có một cọc cơ duyên xuất hiện Thiên Khuyết thành bên ngoài Bắc Minh chi hải. Chúng ta liền bốn phía tìm kiếm. Trịnh Ti Thần nói, cái gì cơ duyên? Cát lão tổ hỏi, Trịnh Ti Thần không khỏi xấu hổ, cười cười, ếch, Cát lão này cái cọc cơ duyên chưa chứng thực, mạo muội nói ra, sau cùng nếu là không thể, sẽ chọc cho ra chê cười, ở trước mặt người đời mất mặt bêu xấu, thậm chí dẫn tới phía trên trách cứ. Hắn không muốn nói, Thiên Khuyết thành còn lại các vị các lão tổ tự nhiên là càng không muốn nói. Đến nguyên anh cảnh cấp bậc này trở lên cơ duyên, vô cùng chi khan hiếm. Khan hiếm đến, trên trăm vị nguyên anh lão tổ cũng chưa chắc có thể có được một kiện cơ duyên trình độ. Một khi thu hoạch được cơ duyên, cảnh ngộ của bọn hắn rất có thể thăng chức rất nhanh. Nhảy lên tăng nhanh như gió. Tình báo này đương nhiên là càng ít người biết càng tốt. Lại nói, bọn hắn bảy vị lão tổ cũng thật lo lắng này cái cọc nặng đại cơ duyên là tình báo giả. Mạo muội tuyên dương này đạo hư giả cơ duyên, hội dẫn tới phía trên trách phạt. Cát lão tổ khẽ gật đầu, gặp bọn họ không muốn nói, tự nhiên cũng không truy vấn. Những năm này, Bắc Minh đại lục đủ loại điềm lạ, thiên tai, điềm lành đều liên tiếp xuất hiện, là cơ duyên vẫn là tai họa, khó mà nhận biết. Thiên Đạo Liên Minh tình báo trải rộng toàn bộ Bắc Minh đại lục, nắm giữ trong tay nặng đại cơ duyên số lượng càng nhiều, đồng dạng cũng sẽ không dễ dàng cáo chi người ngoài. Hắn lần này đi Đông Hải tu tiên giới, đem Vương Tử Dương mời vào Minh, cũng là hy vọng Vương Tử Dương có thể cùng đi tranh cơ duyên. Thiên Khuyết thành cái này Bắc Minh đại lục rìa địa phương nhỏ, cũng không chỗ kỳ lạ, rất khó ra chân chính đại cơ duyên. Hắn tự nhiên cũng không quá để ý Trịnh thành chủ nhóm trong tay phát hiện mới này thung cơ duyên. Cát lão, ta đã lệnh tiểu nữ trong thành chuẩn bị kỹ càng bày tiệc mời khách yến. Chúng ta tại Thiên Khuyết thành nghỉ một chút, tẩy đi băng xa phong trần, qua hai ngày lại lên đường hồi trở lại đế cũng không muộn. Được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.